Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, thế giới trưởng khống giả. Làm hắn liền tốt, vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta đi thôi, Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói. Chủ nhân, chờ một chút, vừa mới những tin tức kia là hệ thống đổi lấy. Ngươi thì không định chính mình xem kỹ một chút cái này hoán thú thành sao? Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò. Bởi vì Bạo Linh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để hắn xem xét hoán thú thành. Vậy cũng chỉ có thể nói hoán thú thành khẳng định có để hắn cảm thấy hứng thú sự tình hoặc nhân. Mà khi Bạch Phong xem xét hoán thú thành tình huống về sau, cả người sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhịn không được bật cười. Vốn là hắn coi là Bạo Linh bỗng nhiên nói một câu như vậy, tưởng rằng hắn đi vào đại thế giới này mục tiêu Mục Phong ở cái này hoán thú thành bên trong. Không nghĩ tới cũng không phải là, mà chính là đại thế giới này trưởng khống giả tại hoán thú thành bên trong. Không khỏi không trùng hợp chính là, đại thế giới này trưởng khống giả thực lực đồng dạng, chỉ có cấp 2-3 đoạn hư không giả thực lực. Phải biết đã lâu như vậy, Bạo Thần cửa hàng mỗi ngày đều hội đổi mới một lần đồ vật. Ít nhất đều sẽ có một kiện đẳng cấp cao giá trị tiện nghi đồ vật. Có thể nói trắng ra Phong trong tay hiện tại sớm đã có lấy không ít bảo vật, mà hắn vốn là có hơn 5 tỷ bạo điểm. Lúc này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 40 triệu mà thôi. Bất quá đây hết thảy Bạch Phong cảm giác đều là đáng giá. Dù sao vui vẻ là được rồi. Tuy nhiên ta chỉ có nhất cấp bát đoạn hư không giả thực lực. Bất quá gia hỏa này cấp 2-3 đoạn thực lực. Ta tùy tiện xuất ra thứ gì cũng đủ để chơi chết hắn. Hệ thống hắn đừng chọc ta sinh khí. Bạch Phong cười lạnh nghĩ đến. Mà Bạo Linh lúc này lại mở miệng nói, chủ nhân, ngươi có nghĩ tới hay không một việc, cái kia chính là cái kia Mục Phong vậy mà lại chạy đến cái này nhất cấp đại thế giới bên trong. Ngươi nói hắn cùng đại thế giới này trưởng khống giả có biết hay không? Hoặc là nói là bằng hữu đâu? Nha, nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong lúc này kinh nghi một tiếng sau nói, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Vẫn luôn nhớ hắn thì là thông qua không gian định vị thạch trốn đến nơi này. Sau đó vừa tốt nơi này có cái nhất cấp đại thế giới, hắn liền chạy vào. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cũng là rất có thể. Vốn là ta còn nghĩ một lát thật tốt cái thế giới này trưởng khống giả thật tốt chơi đùa. Chỉ khi nào xuất hiện, sợ là thì bại lộ a chủ nhân kia. Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạo Linh nghe được Bạch Phong này quái dị ngữ điệu, mặt sạm lại mở miệng hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe xong cười nói. Cho nên, ta vẫn là bại lộ đi. Thậm chí ta còn rất hy vọng cái thế giới này trưởng khống giả nhận biết Mục Phong. Dạng này liền có thể mượn cái này trưởng khống giả miệng đem ta tới chỗ này tin tức truyền cáo cho Mục Phong. Sau đó cái kia Mục Phong thì tự nhận ta có thể biết hắn tại đại thế giới này, nhưng lại không cách nào chính xác biết được vị trí của hắn. Sau đó bắt đầu hoảng sợ ẩn núp lấy, ta liền để hắn như thế mang theo hoảng sợ tâm lý ẩn núp một năm. Chờ ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền trực tiếp bắt hắn lại. Đây không phải chơi rất vui. Chủ nhân, ta liền biết người sẽ không thiện lương như vậy. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong kế hoạch về sau, trực tiếp thì nở nụ cười nói ra, mà lúc này đã đi mấy bước Lục Nhất Phong, chợt phát hiện Bạch Phong đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích. Lập tức ngừng lại nhìn về phía Bạch Phong hỏi, sư tôn, thế nào? Nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, Bạch Phong nở nụ cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi, nói. Bạch Phong liền lập tức hướng hoán thú thành to lớn cổng thành đi đến. Lục Nhất Phong sau khi thấy, cũng là các loại bạch phong vượt qua hắn về sau. Lúc này mới thần thái cung kính đi theo phía sau hắn hướng về hoán thú thành cổng thành đi đến. Rất nhanh, bạch phong mang theo lục nhất phong thì đi vào hoán thú thành. Càng là tại lục nhất phong chỉ đường dưới, hướng thẳng đến lục gia phủ đệ đi đến. Mà lục nhất phong trở lại hoán thú thành tin tức, cũng là lập tức bị còn lại 7 gia tộc lớn tai mắt phát hiện. Đều cấp tốc trở lại mỗi cái gia tộc, đem sự kiện này hồi báo lên. Lúc này, 7 gia tộc lớn tộc trưởng đều tại mục gia phủ đệ đại sảnh bên trong. 7 gia tộc lớn tộc trưởng phân biệt ngồi ở đại sảnh hai bên. Tối thượng vị thì là đang ngồi một tên nhìn như phổ thông thanh niên nam tử. Mà thanh niên nam tử này chính là đại thế giới này trưởng khống giả Đỗ Thiên Khánh. Đại nhân, lục gia tên tiểu thiên tài kia lục nhất phong trở về. Ngồi tại khoảng cách Đỗ Thiên Khánh gần nhất bên trái vị trí một người đàn ông tuổi trung niên. Cũng chính là mục gia gia chủ Mục Nguyên lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trở về liền trở lại, một cái thằng nhóc con lại có thể thành tựu gì? Đỗ Thiên Khánh nghe xong, cực kỳ khinh thường nói, Mục Nguyên nghe nói như thế về sau, cũng là không dám ở nói thêm cái gì. Không chỉ là hắn, thì liền còn lại 6 đại gia tộc tộc trưởng cũng không biết cái này thần bí Đỗ Thiên Khánh rốt cuộc là ai, thì giống như hoành không xuất thế đồng dạng, theo tay khẽ vẫy liền có thể hoàn ngược bọn họ bát đại gia tộc tộc trưởng. Sau cùng càng là nói ra một cái cực kỳ cổ quái yêu cầu. Cái kia chính là hoán thú thành từ đó chỉ có thể còn lại 7 nhà. Thực lực kia yếu nhất lục gia tự nhiên là thành cái này đáng thương cừu non. Trực tiếp thì làm thịt rồi. Cuối cùng, lục gia bị chỉnh, thật đúng là cùng cái này 7 gia tộc lớn không có gì liên quan quá nhiều. Mà lúc này Bạch Phong cùng Lục Nhất Phong cũng là đi tới Lục Gia phủ đệ. Rất thê thảm, mặc kệ bài danh, Lục Gia có thể đưa thân bát đại gia tộc, cũng đủ để đã chứng minh Lục Gia thực lực. Nhưng bây giờ to lớn Lục Gia phủ đệ, cũng chỉ còn lại có 2 người. Một cái cũng là Lục Gia gia chủ Lục Túc Sơn, còn một cái cũng là Lục Gia một tên lão quản gia. Lão gia. Người kia thì thật sự có mạnh như vậy sao? Lục gia phủ đệ đại sảnh bên trong. Một lão giả nhìn vẻ mặt đồi phế ngồi trên ghế Lục Túc Sơn mở miệng hỏi. Lục Túc Sơn nghe nói như thế về sau, toát ra một vệt vẻ cười khổ lắc đầu nói. Phúc lão, cái kia thần bí gia hỏa đã không thể dùng cường để hình dung. Chúng ta bát đại gia tộc tộc trưởng liên thủ. Đều không phải là đối phương một chiêu chi địa. Đừng quên, chúng ta 8 cái đều là trăm cấp thần cấp triệu hoán sư A. Bất quá thật không biết hắn đến cùng vì sao muốn để cái này hoán thú thành chỉ có thể còn lại 7 nhà, hơn nữa còn không có giết ta. Chỉ là đem ta đánh thành trọng thương. Càng là phân phát ta lục ra. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Nói xong, Lục Túc Sơn lộ ra cực kỳ không hiểu thần sắc tiếp tục nói. Phúc lão nghe xong, liền vội mở miệng nói. Lão gia, hắn đến cùng muốn làm gì? Chúng ta trước không đi quan tâm. Người vết thương trên người, cần phải bao lâu mới có thể trị càng a? Lục Túc Sơn nghe nói như thế, bỗng nhiên thở dài nói. Cái kia gia hỏa lực lượng căn bản cũng không phải là triệu hoán chi lực. Mà lại chỉ là còn sót lại lực lượng lưu tại trong cơ thể của ta. Liền để ta nuốt các loại đẳng cấp cao chữa trị đan dược đều không thể chữa trị thương thế bên trong cơ thể, đem tất cả chữa trị thương thế lực lượng bộ ma diệt. Chỉ cần có những lực lượng kia tại, ta cũng đừng nghĩ khôi phục thực lực. Ngay tại Lục Túc Sơn cùng Phúc Lão nói chuyện với nhau thời điểm, đại sảnh cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, Lục Nhất Phong thì trực tiếp đi tiến đến. Phụ thân, Phong Nhi hồi đến rồi. Lục Nhất Phong nhìn đến thần sắc không tốt Lục Túc Sơn, vội vàng lớn tiếng hô. Đồng thời,